Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 6, lại vào bộ phép thuật. Ở phát bất đắc dĩ ký xuống hợp đồng sau khi Grant hai cha con liền trực tiếp về nhà. Những ngày kế tiếp không tính thái bình. Thực tử đồ tập kích môn xa giạp hát lớn, sự tình lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Cho các phù thủy mang đến rất lớn khủng hoảng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào dùng phương thức này tuyên cáo Hắc Ma Vương trở về. Liên lụy tiến vào trong chuyện này, nữ tinh Andrea Gracia ở ngày kế buổi sáng liền vội vã về nước. Liền như vậy kết thúc dài đến một năm lưu động diễn xuất. England ma pháp giới rơi vào khủng hoảng. Rất nhiều phù thủy gia đình đóng cửa không ra. Có người chạy trốn tới nước ngoài. Đương nhiên, cũng có như vậy một nhóm người bắt đầu như là mười mấy năm trước như thế bí mật cùng Hắc Ma đầu. Tiến hành đối kháng. Bộ phép thuật bên trong đối với phát xuống đài ngôn luận xôn xao. Nhưng phát nhưng một cách không ngờ lựa chọn im lặng không lên tiếng. Mãi đến tận cao sầu hội ngày đó đến. Folly tiên sinh mang theo Brain cùng đi đứng ngoài quan sát trận này cao sầu hội. Ở trong hội nghị, phát lấy ưu thế phiếu bầu thu được thắng lợi. Kinh rơi mất một chỗ trong mắt. Nhìn Sir Crimson đám người kia táo bón như thế vẻ mặt. Phát có vẻ đường làm quan rộng mở. Hắn phó bộ trưởng Dolor Umbridge ở bên cạnh cười đến ngọt ngào chán. Dumbledore cũng dự họp lần này cao sầu hội. Hắn không có phát biểu ý kiến. Ở tan họp sau nhìn Brain bên này một chút liền nhanh nhanh rời đi. Xem ra hắn gần nhất đặc biệt bận bịu. Chúc mừng ngươi, Cornelius. Trước lúc ly khai, Folly tiên sinh cùng Phát nắm tay. À, cảm tạ. Phát cười đến nheo mắt lại. Còn có Brain. Chấm ngoặc kép. Phát quay về Brain và nơi tốt lành đưa bàn tay ra. Brain cùng Phát nắm tay. Mỉm cười nhẹ giọng nói rằng. Như vậy. Sau đó chúc ngày may mắn. Phát bộ trưởng. Hả. Phát ấn ấn trên đầu mình mũ dạ. Hiện tại. Ngài nên lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Brain ngữ khí ôn hòa nói. Ta nghĩ ngài đã sớm chuẩn bị mới đúng. Ở thời kỳ này tiếp nhận bộ phép thuật bộ trưởng cái này cao nguy công tác. Phát nụ cười cứng ở trên mặt, nhưng vẫn là cường cười gật gù. Xoay người cùng những người khác nắm tay nói chuyện đi. Ha ha, người này bồn nước lạnh dội đến thật là đúng lúc. Folly tiên sinh cân nhắc nói rằng, hai người đồng thời hướng về phòng hội nghị ở ngoài đi tới. Brain cười tủm tỉm nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hắc Ma Vương nhất định sẽ muốn khống chế bộ phép thuật. Dễ dàng nhất phương pháp chính là thông qua khống chế bộ trưởng. Khống chế không được liền giết chết đổi một cái. Không biết hắn sẽ hối hận hay không đây. Folly tiên sinh chặc chặc thở dài nói. Ai biết, nhìn dáng dấp hắn không có. Brain liếc nhìn cười đến thấy lông mày không gặp mắt Phát. Như vậy cũng tốt, chờ đến thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn cùng nguy hiểm thời điểm. Hắn chỉ có thể lựa chọn hướng về chúng ta áp sát. Không có cái gì có thể làm cho một cái chính. Khách thả lỏng trong tay cầm lấy quyền lực. Trừ phi nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Ai nha, Lucius, Folly tiên sinh đối với phía trước Malfoy tiên sinh vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp, Albert, Malfoy tiên sinh có vẻ hơi hơi tiều tụy. Hắn nở nụ cười. Gần nhất thế nào? Folly tiên sinh đánh giá hắn một chút. Không tốt lắm, người hiểu, Malfoy tiên sinh nói rằng, đồng thời, hắn đối với Brain hiền lành gật gật đầu, có vẻ thân cận lại xa lánh, này biểu đạt đám này thực tử đồ toàn thể thái độ, nghĩ phải thân cận Brain này một phương, nhưng lại bị vướng bởi Voldemort uy thế mà không dám tới gần. Lục tục có mấy người gia nhập cái này đoàn thể nhỏ, đoàn người nói chuyện đi ra ngoài. Brain cũng tự nhiên ứng đối người khác tiếp lời. Thời gian thoáng một cái đã qua. Các thực tử đồ không có lại làm ra đại sự gì. Nhưng cũng có không giống bình thường tập kích sự kiện phát sinh. Ma pháp giới lòng người bàng hoàng. Các phù thủy như là như chim sợ cành cong. Đối với bất luận một cái nào chuyện ngoài ý muốn đều sẽ não bù ra liên tiếp tấm màn đen. Ngoại giới hỗn loạn cùng khủng hoảng không có ảnh hưởng Folly trang viên bình tĩnh. Nơi này như là ngăn cách tất cả thế ngoại đào nguyên. Đương nhiên, cũng là có chút ảnh hưởng. Nói thí dụ như Folly phu nhân rõ ràng giảm thiểu ra ngoài chơi đùa số lần. Folly tiên sinh vội vàng sắp xếp gia tộc sản nghiệp. Brain né tránh muốn bắt lính Folly tiên sinh. Giấu ở trong thư phòng trộm nhàn đọc sách. Nghiên cứu lòng son dạ sắt chú. Hắn cảm giác mình cần cho các thân nhân làm một điểm bảo hiểm. Dù sao hắn không thể vẫn chờ ở nhà. Trong lúc này, Dumbledore cho hắn đưa một phong thư. Hỏi dò hắn có nguyện ý hay không đảm nhiệm Slytherin nam sinh cấp trưởng. Bị Brain viết thư từ chối. Chờ đến Folly tiên sinh biết sau chuyện này. Truyền tin cú mèo đã bay ra ngoài hơn 2 giờ. Folly tiên sinh suýt chút nữa nhảy lên chân đến. Hắn tiếc nuối nói. Người nên trước tiên nói với ta. Brain, năm đó ta liền không thể lên làm cấp trưởng. Tiện nghi Lucius, chấm ngoặc kép. Ồ, Brain tò mò nhìn hắn. Cái kia có thể không phải là bởi vì ta kém hắn. Ở Brain buồn cười dưới ánh mắt. Folly tiên sinh thật sự nhảy lên chân đến. Nếu không là khi đó ta quá có thể gây rắc rối. Ân, tuổi trẻ ngông cuồng. Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh nói một câu. Sau đó hừ một tiếng chắp tay sau lưng xoay người tản bộ chạy bộ mở ra. Brain ở phía sau cười ra tiếng. Hắn có thể hiểu được các giáo sư đối với khi đó Folly tiên sinh cái nhìn. Hắn không dám tưởng tượng nếu như đem Weasley sinh đôi huynh đệ nhận lệnh vì là cấp trưởng sẽ gợi ra hậu quả như thế nào. Phát sắp xếp phi thường đúng chỗ. 2 tuần sau khi một con uy vũ lớn cú mèo đưa tới đến từ thần bí sự vật sở sát hạch thông báo. Đó là một phong thư mời thức thư tín. Đen kịt màu lót cùng trắng bạc kiểu chữ có vẻ thần bí mà cổ xưa. Thân ái Brain Folly tiên sinh. Chúng ta chân thành mời ngươi ở ngày mùng 1 tháng 8 9 giờ sáng tham dự thần bí sự vụ sở chuẩn. Vào sát hạch, xin mời tới đúng lúc bộ phép thuật dưới đất 9 tầng. Người trung thực, Felix Brown, thần bí sự vụ sở. Brain đánh giá tấm này thư mời. Nhận ra được mặt trên một loại nào đó thần bí ma lực. Đây là hắn chưa có tiếp xúc qua loại hình. Có chừng xác định ứng cử viên có hay không bình thường hiệu quả. Xem ra thần bí sự vụ sở quả thực là không tồi nơi đi. Brain nhìn thư mời ở đầu ngón tay của hắn. Mềm mại xoay tròn. Hắn nhất định cùng thần bí sự vụ sở kết làm gắn bó keo sơn. Bất luận là đại biểu sao mai tiên đoán. Vẫn là nhiều lần xuất hiện ở hắn trong mộng đạo kia cánh cửa tử vong. Hơn nữa. Nơi đó bí mật cũng làm cho hắn vô cùng háo kỳ. Brain cảm thấy, nếu như hắn muốn leo ma pháp trung cực, thần bí sự vụ sở là chuyển không mở, sẽ cho hắn giúp đỡ cực lớn. Ở ngày mùng 1 tháng 8 cùng ngày buổi sáng, Brain một mình đi tới bộ phép thuật, bước vào làm quý khách lối vào. Vào miệng, buồng điện thoại, Brain thuần thục đẩy dưới 62.442. Sau đó lẳng lặng mà nghe lạnh lùng giọng nữ nói chuyện. Hắn có loại cảm giác kỳ diệu. Bởi vì năm thứ 3 chưa hắn mới xông nhập ma pháp bộ một lần. Hiện tại hắn nhưng lấy bình thường khách thăm thân phận lần thứ 2 quang lâm nơi này. Brain Folly, tới tham gia thần bí sự vật sở thực tập sinh sát hạch. Brain nói, hắn đem kim loại máng bên trong rơi ra đến màu bạc huy chương cài ở trước ngực. Sau đó theo mặt đất chậm rãi chìm vào dưới đất. Cuối cùng đứng ở phòng khách phần cuối. Brain cất bước đi ra ngoài. Nơi này vẫn là lần trước cái kia dáng vẻ. Vàng son lộng lẫy. Cực kỳ hoa lệ. Chỉ có điều. Nơi này hiện tại chật ních trước tới làm phù thủy. Rất nhiều mạ vàng lò sưởi khảm ở hai bên trái phải trên vách tường. Bên trái lò sưởi bên trong mỗi qua mấy giây thì có một cái phù thủy phù một tiếng từ bên trong nhô. Ra, có người ôm một đống lảo đảo báo chí. Có người nhấc theo rách dưới túi công văn. Vội vã hướng đi cửa phòng một đầu khác một loạt xếp cửa lớn màu vàng óng. Bên phải lò sưởi trước có một đám phù thủy chính đứng xếp hàng chờ rời đi. Brain vòng qua cửa phòng ở giữa dựng đứng vàng dòng pho tượng suối phun. Rời đi bộ phép thuật viên trước đám người. Đi tới bên trái tấm kia kiểm tra an toàn bảng hiệu phía dưới bên cạnh bàn. Nơi đó ngồi một cái buồn ngủ, uể oải đến cực điểm trung niên nữ vu. Người tốt, Bren nhẹ giọng nói. Nữ vu lập tức giật mình tỉnh lại. Nàng ngáp một cái nói. Hả, người tốt, xin lỗi ta quá mệt mỏi. Nàng nói, cầm lấy một cái thật dài gậy kim loại ở Bren trên người trên dưới quét một lần. Tiếp đó, nữ vu tiếp nhận Bren ma trượng, đem nó vứt ở bên cạnh cái kia kỳ dị quái đản đồng thau máy móc lên. Chờ đợi máy móc phun ra một tấm giấy da dê, một bên trong miệng còn ở nói thầm không ngớt. Thực sự là, mắc lại đến muộn, ta sớm muộn muốn đi báo cáo hắn. Chấm ngoặc kép, nữ vu vồ vồ chính mình có chút ngổn ngang tóc. Hả, xin lỗi, người biết, từ khi thần bí sự vụ sở chuyện đó sau khi, mắc liền từ chối lại trực đêm. Đi ra, gỗ hắc đàn, phượng hoàng lông chim, dùng 3 năm, đúng không? Bren gật gù, từ nữ vu nơi đó tiếp nhận ma trượng. Hòa vào hướng đi cửa lớn màu vàng óng sóng người bên trong. Hắn thật vất vả chen vào một bộ thang lên xuống bên trong. Ấn xuống dưới đất 9 tầng nút bấm. Mấy cái nam phù thủy ôm mấy bồn như là nở hoa xương rồng như thế thực vật. Nhường người chung quanh không thể không cẩn thận từng ly từng tí một tránh. Bren bị chen ở bên trong góc. Theo đinh đinh cong cong. Ca lạp âm thanh. Thang lên xuống chậm rãi giảm xuống. Thang lên xuống bên trong người dần dần giảm thiểu. Cuối cùng chỉ còn dư lại Bren một người. Thần bí sự vụ sở. Lạnh lùng giọng nữ nói. Thang lên xuống hàng rào cửa chậm rãi cắt ra. Bren đi ra thang lên xuống. Đi ra phía ngoài hành lang. Một cái hói đầu trung niên nam phù thủy đang chờ ở thang lên xuống bên ngoài. Trong ánh mắt mang theo sáng sớm đặc hữu âm u đầy tử khí. Nhìn thấy Bren sau, hắn ánh mắt sáng lên. Tới đón, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.